Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lầu trên có steren mặt đất tán lạc các hộp áo mưa chưa kịp thu dọn. Diệp Phi hai mắt tan rã, da thịt ửng hồng. Trên xương quai xanh in đầy những vết hôn, hai chân cậu run nhè nhẹ. Cả người đầy dấu vết hoan ái, mi cong quyến rũ. Yến Kiêu nghiêng mặt qua trao cho cậu một nụ hôn sâu. Màu da hắn sẫm hơn so với Diệp Phi, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, dính vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Dấu răng còn in dấu trên bả vai, các vết cào đỏ trên cơ thể. Con người sẫm màu, lông mày giãn ra, cả người tràn đầy sinh lực. Diệp Phi hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, đẩy Yến Kiêu ra. Con mẹ nhà anh, muốn giết chết em hay gì? Diệp Phi, Yến Kiêu kêu tên cậu, âm điệu bình tĩnh vững vàng. Như thể lúc này không phải đang nằm trên giường, mà đang ngồi ở trong phòng làm việc vậy. Đừng chửi tục, bẩn tai à, đôi mắt Diệp Phi nhướng mày liếc hắn một cái, cười cười. Thế vừa nãy sếp Yến mới vừa làm gì hửm? Yến Kiêu cụp mắt nhìn Diệp Phi, nắm cằm của cậu kéo gần rồi hôn xuống. Đừng mà, Diệp Phi nghiêng đầu muốn né tránh môi của hắn, cuối cùng vẫn bị đè xuống. Yến Kiêu, mẹ nó, cậu tức muốn nổ phổi nói chưa được phân nửa, lời nói đã thay bằng quá trình hôn môi nồng nhiệt. Được được, sợ thật vừa hôn một chút lại nổi phản ứng rồi. Diệp Phi lợi dụng đúng cơ hội víu vai Yến Kiêu, làm nũng nói. Em không nói nữa là được chứ gì. Yến Kiêu sờ nhẹ tóc của Diệp Phi, lại hôn một cái nữa lên khóe môi cậu rồi mới chịu buông cậu ra. Anh Yến ơi, Diệp Phi nằm thẳng lại, mắt nhắm hờ, miễn cưỡng nói. Em muốn tắm, dù miệng nói thế, nhưng vẫn không có ý nào muốn đứng dậy. Yến Kiêu nói, được ôm cậu vào buồng tắm. Thời điểm đi ra, Diệp Phi đã mơ hồ. Cả lúc đổi giáp trải giường cũng không chờ được, cứ thế mà chạy qua phòng cũ quấn chăn nhảy lên giường nằm. Yến Kiêu đứng trải giáp mới không nói tiếng nào, trải xong xuôi mới rời khỏi phòng ngủ chính, theo Diệp Phi đi vào phòng ngủ phụ. Lúc hắn tới, Diệp Phi tựa như có cảm giác theo bản năng tìm một tư thế thoải mái, chui vào làm ổ trong ngực của Yến Kiêu. Trên giường lớn mềm mại, da thịt hai người dán vào nhau, hai chân cũng quấn lấy nhau tuy hai mà một. Hôm sau, lúc Diệp Phi vừa bước vào công ty, đã bị Cốc Thụy Gia bắt được, giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh. Diệp Phi phối hợp tạo kiểu, còn không quên miệng tiện. Sao hửm, muốn giữ lại để làm vật gia truyền à, cút mẹ cái vật gia truyền gì đấy đi. Cốc Thụy Gia chụp liền ba tấm, nói với Diệp Phi. Cậu cho rằng tớ thích nhìn gương mặt này của cậu á, là ảnh tuyên truyền cho giải cứu siêu thời gian đó ông. Vậy chụp ảnh tớ làm gì? Tớ cũng có phải diễn viên đâu. Thấy y tắt camera, Diệp Phi ngồi xuống hỏi. Cốc Thụy Gia lườm một cái. Cậu cố ý hả? Diệp Phi nghe không hiểu, cau mày nói. Cái gì? Cậu có nhiều fan lắm đó. Cốc Thụy Gia ngồi xuống đối diện cậu, cúi đầu nhìn mấy tấm hình mới chụp xong. Cậu không lên Weibo, bọn họ liền tìm đến chỗ tớ. Cốc Thụy Gia nói, đoàn thể fan nhan sắc cũng là lực lượng lớn đó, dùng hình của cậu giới thiệu về phim chúng ta, không thiệt đâu. Việc tuyên truyền giải cứu siêu thời gian đã có bên chuyên môn làm, nhưng phim do công ty mình làm ra, nói gì cũng phải góp một phần lực vào. Tuy ngoài miệng Cốc Thụy Gia vẫn luôn không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ về gương mặt của Diệp Phi. Lỡ như trong đám fan nhan sắc có thổ hào vung tiền như rác vì Diệp Phi thì sao, bao nguyên rạp chiếu phim càng tốt. Diệp Phi nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy cậu, mở máy tính lên, cố ý liếc thanh thời gian trên góc bên phải, lúc này mới phát hiện đã gần đến cuối năm rồi. Bất chi bất giác cậu đã trọng sinh hơn 6 tháng. Nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng thực ra đó là 1/6 cuộc đời còn lại của cậu rồi. Diệp Phi nhắm mắt lại, trong lòng không biết đó là tư vị gì. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi bỗng ong ong, cậu lấy ra nhìn, là Yến Kiêu. Diệp Phi ấn nhận, anh Yến, kết quả đo lường gen có rồi. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói bình bình của Yến Kiêu. Diệp Phi liếc mắt nhìn Cốc Thụy Gia bên cạnh đang dựng thẳng lỗ tai nghe trộm, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, tìm một góc không người, mới nói. Vậy à, Yến Kiêu nói, sau đó nói cho Diệp Phi, không có bất cứ vấn đề gì. Nói chung, những điều mà bệnh nhân nghi ngờ mình mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, hoặc tiền sử gia đình có người mắc các bệnh về di truyền, sẽ được kiểm tra từ 4 đến 6 gen gây bệnh. Lần trước Diệp Phi đã kiểm tra 29 gen gây bệnh và cho kết quả đều âm tính. Mặc dù có nhiều gen âm tính đối với bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nhưng thực tế tất cả các gen đều âm tính không có nghĩa là không có khả năng mắc bệnh. Nhưng kết hợp với kết quả của cơ điện đồ, có thể kết luận rằng cậu rất khỏe mạnh. Nhưng Diệp Phi vẫn cứ kiên trì nói, lúc này không có vấn đề, sau này nhất định sẽ có. Cơ thể của cậu giống như biển, êm ả trước bão táp, nhìn bằng mắt thường thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng thực ra dưới đáy đang cuồn cuộn mãnh liệt không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Đời trước khi nhìn thấy kết quả chọc thủy, cậu cũng không thể tin được. Rõ ràng cơ thể cậu rất tốt, ngay cả bệnh cảm cũng ít mắc phải, sao lại mắc phải bệnh xơ cứng teo cơ một bên được chứ? Cậu cố dãy dụa oán niệm, cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhất định sẽ có, Yến Kiêu như suy nghĩ gì đó về bốn chữ này. Diệp Phi nói, anh Yến à, anh tin em chứ? Giọng cậu thấp hơn lúc bình thường rất nhiều, bởi vì đứng ở hành lang trống trải nên cũng tạo ra cảm giác cô đơn. Bắt đầu sẽ nôn mửa, sau đó dần dần đến cả người vô lực muốn đứng lên cũng không nổi. Ánh mắt Diệp Phi mơ hồ, ngón tay vô ý thức cuộn lại. Sau đó ăn uống hay hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn. Nghe cậu nói như thể bản thân đã từng trải qua nó. Ngực Yến Kiêu bỗng cảm thấy như cứng lại khó giải thích, hắn đứng lên mở cửa sổ ra, nói với Diệp Phi. Đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Phi ngẩn ra, lập tức cười cười. Thật ra cậu cũng không muốn thảo luận việc này với Yến Kiêu, đang muốn đổi đề tài, Cốc Thụy gia đã tìm tới, đạo diễn Tống Văn Hoa nói có việc gấp tìm cậu. Diệp Phi chào tạm biệt Yến Kiêu, rồi cúp điện thoại, đi xử lý việc trong công ty. Yến Kiêu trầm mặc nhìn mặt giấy, chuẩn bị gọi qua cho viện trưởng Trương Ninh Viễn, thì thư ký đã gõ cửa đi vào. Sếp Yến, thông tin liên quan đến bệnh của mẹ sếp Diệp đã tra được rồi. Y đặt túi hồ sơ lên trên bàn làm việc, lấy tài liệu bên trong ra đưa đến. Chỉ tra được thời gian và bệnh viện nơi bà bị chẩn đoán bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, không tra được ghi chép chẩn đoán. Sợ Yến Kiêu trách vì không tra được hết, thư ký giải thích. Bệnh viện chỉ có thể lưu trữ thời gian ghi chép, mà mẹ của sếp Diệp lại không nằm viện vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên, cho nên hiện tại không tra được các chuyện liên quan. Bệnh xơ cứng teo cơ một bên đúng thực không cần nằm viện để trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiêu gật đầu, cầm tư liệu lên. Thư ký vội vàng nói. Đây là hồ sơ nhập viện của mẹ sếp Diệp vài ngày trước khi được chẩn đoán bị mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Hẳn là vấn đề về đường tiêu hóa. Đọc giấy chứng nhận cho thấy trong đó có ghi buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ánh mắt Yến Kiêu đột nhiên ngưng lại, Diệp Phi cũng nói với hắn bốn chữ. Buồn nôn nôn mửa, này, chỉ là có chút kỳ quái. Thư ký chỉ vào phần ký tên. Sếp Yến ngài xem, mẹ sếp Diệp ở trong bệnh viện hê đao trị liệu dạ dày, trong 3 ngày. Y dò xét nhìn sắc mặt Yến Kiêu thấy hắn không có ý ngăn cản, mới tiếp tục nói. Theo lý mà nói, muốn kiểm tra bệnh xơ cứng teo cơ một bên cũng có thể kiểm tra ở bệnh viện hê đao mà, tại sao ngày hôm sau lại xuất viện rồi chạy tới bệnh viện đại học trực thuộc Phượng Thành để làm kiểm tra cơ chứ? Chuyện ngôn tình, Yến Kiêu cũng chú ý tới điểm này, bởi vì cho dù từ phương diện nào mà nói, việc này không hợp với logic chút nào. So với bệnh viện đại học trực thuộc Phượng Thành thì thực lực của bệnh viện hê đao đã mạnh hơn gấp 100 lần rồi. Mà với thực lực nhà của Diệp Phi sao có thể không đủ tiền để chữa ở bệnh viện hê đao chứ? Ngoài ra còn có một điểm rất tinh vi và khác thường, đó là mẹ của Diệp Phi chỉ chưa đầy 5 tháng từ khi được chẩn đoán thì chết. Từ sau khi Diệp Phi nói cậu sẽ bị bệnh đó, Yến Kiêu đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều dấu hiệu liên quan đến bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Biết được vì tỷ lệ tử vong trong 5 năm của bệnh xơ cứng teo cơ một bên cao, nhưng bệnh nhân cơ bản đều có thể chống được 3 năm trở lên. 5 tháng, nhà họ Diệp không thiếu tiền, thật sự quá ngắn, ngắn đến quỷ dị. Yến Kiêu nhìn đầu đuôi tư liệu, vẫn cho thư ký đứng đó, gọi tới cho Trương Ninh Viễn. Các triệu chứng ban đầu của bệnh xơ cứng teo cơ một bên là gì? Trương Ninh Viễn không ngờ Yến Kiêu lại hỏi vấn đề này, lập tức nói. Phần lớn đều tay không có sức, cũng có một số ít người chân không cử động được. Yến Kiêu hỏi, còn gì nữa không? Trương Ninh Viễn lập tức nói. Cơ bắp héo rút, Yến Kiêu không nghe thấy đáp án mình muốn nghe, trầm ngâm chốc lát nói. Có gây ra vấn đề về đường tiêu hóa không? Hả? Trương Ninh Viễn không dám tin hỏi ngược một câu, rồi lập tức nói. Không đâu, bệnh xơ cứng teo cơ một bên là bệnh khi hệ thần kinh xảy ra vấn đề, thì liên quan gì tới hệ tiêu hóa cơ chứ? Trương Ninh Viễn lắc đầu, nghĩ thầm, tên sếp này không biết thưởng thức. Sếp Yến, tôi có thể bảo đảm với anh. Trương Ninh Viễn vỗ ngực như đinh chém sắt nói. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Hầu hết các bác sĩ lúc nói chuyện đều sẽ không chắc mấy phần. Nhưng Trương Ninh Viễn khẳng định như vậy, đó chính là 100% xác định. Sợ Yến Kiêu bị phản bác không vui, Trương Ninh Viễn như nói giỡn bổ sung một câu. Hệ tiêu hóa và hệ thần kinh đồng thời gặp sự cố, điều này không giống với bệnh xơ cứng teo cơ một bên, mà khá giống với trúng độc kim loại nặng. Sau khi trúng độc kim loại nặng, người bệnh sẽ cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, đi tả như tứ chi không có sức. Có chút tương tự với bệnh xơ cứng teo cơ, một bên chỉ là bác sĩ là sẽ không phán đoán sai. Trên mặt Yến Kiêu không có gì biểu tình, đồng tử lại co rụt lại. Tôi biết rồi, Yến Kiêu nói, rồi lễ phép nói cảm ơn với Trương Ninh Viễn, kết thúc cuộc nói chuyện. Đi tra về mối quan hệ xã hội của cha Diệp Phi giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiêu cất điện thoại đi, bình tĩnh dặn dò thư ký. Trọng điểm là các mối quan hệ của ông ta với bệnh viện đại học trực thuộc Phượng Thành. Thư ký cũng là người đã từng thấy qua sóng to gió lớn, sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông chủ và bác sĩ, mặc dù bị sốc đến vỡ vụn cả tam quan, nhưng trên mặt y vẫn không lộ ra bất kỳ biểu hiện nào. Y gật đầu, được, lập tức khom người ra khỏi văn phòng. Yến Kiêu cúi đầu, nhìn đống tư liệu mỏng manh kia, môi hơi mím lại. 3 năm trước khi đang tra thân phận của Diệp Phi, thuận tiện tra được cha Diệp rất yêu thương Diệp Diệu, lại vô cùng hà khắc với Diệp Phi. Vì khi đó Diệp Phi còn quan tâm người nhà họ Diệp nên Yến Kiêu mới đè xuống bất mãn, đem hết toàn lực trợ giúp cho Đình Nguyên. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Yến Kiêu lấy ra sổ kết hôn trong túi, nhẹ nhàng sờ một chút. Giờ đây người nhà của Diệp Phi là hắn, có hắn ở đây, dù là ai cũng không thể bắt nạt cậu. Cho dù đó có là cha hay em trai cùng chung dòng máu với cậu cũng thế. Tác giả có lời muốn nói, liên quan tới đo lường gen của bệnh xơ cứng teo cơ một bên, tham khảo thông tin liên quan ở Ca Ngoang. Editor có lời muốn nói, sau nhiều ngày bận rộn với học on, nay mới có thời gian edit chương mới, xét. Cách chương.